Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Hydra muôn năm. Ta đã từng vì S.H.I.E.L. D mà chiến đấu. Vì Mỹ quốc tự do dân chủ mà chiến đấu. Bây giờ ta biết ta sai rồi. Ta hy sinh, ta kính dâng chỉ là bảo vệ này lớn nhà tư bản. Đại tài đoàn quyền lợi, để cho bọn họ có thể càng thêm không chút kiêng kỵ bóc lột đại chúng. Cái này không phải của ta ước nguyện ban đầu. Captain America vẻ mặt ngày tận thế, nhưng cùng lúc lại không mất hào khí. Đặc hiệu thuốc, nguồn năng lượng mới kỳ thực rất cũng sớm đã bị lái ra rồi. Thế nhưng lớn các nhà tư bản không muốn để cho dân chúng hưởng thụ những thứ này phúc lợi. Bọn họ muốn ép trên người chúng ta mỗi một phần tiền. S.H.I.E.L.D. những năm gần đây vẫn đang làm chuyện xấu. Bọn họ bao che dung túng này tội phạm, mà đem chân chính dân chủ đấu sĩ nói xấu thành tội phạm. Không sai, các ngươi rất nhiều người có thể nghĩ tới, có thể không nghĩ tới. Này cũng không trọng yếu. Ta muốn nói là, những thứ này dân chủ đấu sĩ còn sống. Thế giới còn có hy vọng, nó đại biểu tự do cùng phản kháng tinh thần. Tên của hắn chính là Hydra. Đông Phương có đôi lời nói cho cùng, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đây chính là Hydra chém đứt một cái đầu lại dài ra một cái đầu đạo lý. Nói cho đại gia một bí mật, ta ở nhiều năm trước liền là một gã Hydra thành viên. Hydra muôn năm. Tự do muôn năm, Captain America lời nói như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hết thầy S.H.I.E.L.D. đặc công bao quát Hugh đều sợ ngây người. Rất nhiều người thế giới quan đều bị mãnh liệt trùng kích. Nhìn Captain America nói gì đó. Hắn nói Hydra là chính xác. Hắn mình chính là Hydra, mà S.H.I.E.L.D. là sai lầm. Đã biết chút năm một mực vì phần tử xấu làm việc sao? Bọn họ những thứ này chính trực S.H.I.E.L. đề đặc công mê hoặc. Khó hiểu, lượng tin tức quá lớn. Trong chốc lát có điểm ngất. Còn như này thật, Hydra đặc công chỉ còn lại mộng ép. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều cảm giác mình có nghe lầm hay không? Captain America nguyên lai là người của chúng ta. Thực sự là thật đáng mừng. Hạ cái giám a, hắn là Hydra, vậy chúng ta là cái gì? Chúng ta lẽ nào vẫn là giả Hydra? Captain America chủ yếu công tích chính là đánh bại lấy Red Skull vì Hydra. Bây giờ hắn nói mình là Hydra, là Red Skull đâu? Hiện đại Hydra có thể đều theo chiếu Red Skull suy tưởng của cùng trụ cột xây dựng. Kinh ngạc cảm giác hiện lên lòng của tất cả mọi người. Cái này rất giống nói Tư Lớn Lâm là lớn nhà tư bản. Mà Ruffell tổ tiên 8 đời đều là bần nông giống nhau. Cái này quá khiêu chiến mọi người nhận thức lằn danh. Đang ở Nam Thái Bình Dương một cái tiểu đảo. Đang cân nhắc chính mình như thế nào thống trị thế giới Baron Strucker xem TV xong tại chỗ liền. Kinh ngạc. Một ngụm rượu sặc ở trong giọng, suýt chút nữa nín chết hắn. Mấy cái điện thoại của thủ hạ đánh tới, hỏi hắn đối với chuyện này quan điểm. Hắn có một giám quan điểm, kế thừa Red Skull di sản, đem Red Skull địa vị cất cao. Đây là hắn thống trị Hydra trụ cột. Bây giờ Red Skull địch thủ cũ nhảy ra nói mình mới là Hydra. Vậy có phải hay không ý nghĩa Red Skull là giả Hydra? Nghe xong Captain America diễn thuyết, Baron đầy đầu tương hồ, lẽ nào mục đích của chính mình không phải là vì thống trị thế giới, mà là vì cái gì tự do dân chủ sao? Baron Strucker trong chốc lát có điểm trở tay không kịp, Hydra bại lộ tại thế nhân trước mắt, cái này ở bình thường thời gian biết là một kiện sống còn đại sự. Nhưng hiện tại, lại không phải coi là đại sự gì. Có thể coi làm hậu kỳ sự vụ chậm rãi xử lý. muốn nhiệm vụ là biết rõ Captain America vì sao nói lời nói này. Baron nhiều lần tự định giá, hắn cảm thấy chuyện này lớn nhất đối tượng hoài nghi chính là Daisy. Baron cho rằng đối phương đang đào sự thống trị của chính mình trụ cột. Chỉ là thủ đoạn này quá mức vô sỉ. Hắn rất muốn chỉ vào Daisy mũi mắng to một hồi. Làm như thế mất trí sự tình. Ngươi chính là người sao? Viper nhận được tin tức cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá nàng đối với Hydra không biết bao nhiêu cảm tình. Cái tổ chức này chỉ là có thể bị nàng lợi dụng một cái công cụ. Nhắm mắt suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là Daisy đem Captain America triển khai thành Hydra rồi? Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Nguyên giáo chỉ người chủ nghĩa. Chuẩn bị đi ngoại tinh nghĩ cách cứu viện viễn cổ Inhuman 2 lão đầu Merlick chỉ còn lại phẫn nộ. Rồi, hảo đoan đoan tà vật sùng bái giáo hội bị một đám người Đức Quốc đổi thành rồi quân doanh. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Ngay cả dân tự do chủ tư tưởng đều tiến nhập Hydra rồi. Hắn khóc giống thất thanh. Cảm giác sâu sắc chính mình có lỗi với Hydra lịch đại tiền bối. Thuần tránh tà ác bị vũ nhục rồi. Chuyện này ti tiện phải nhường người ngón tay. Xuất động chiến cơ, cho ta ngăn bọn họ lại. Đang ở S-H-I-E-L, Dehill tức giận đến thanh âm đều có chút run rẩy. Lớn tiếng mệnh lệnh tổng bộ tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Đóng cửa đại môn. Đem Captain America 4 người bắt lại. Có thể 4 người sớm có chuẩn bị. Captain America mang theo Black Widow. Groot mang theo Mockingbird. Hai người một chiếc motor. Ở đánh rơi một trận Queen Z sau ly khai S-H-I-E-L. Đề tổng bộ. Đại gia hãy nghe ta nói. Chuyện này nhất định có chuyện. Ta sẽ mau sớm điều tra rõ chân tướng. Hiu vội vã trấn an mỗi bên đặc công, bận rộn đầu óc choáng váng nàng cũng không có phát hiện. Theo lý thuyết đối với chuyện này hẳn rất nhạy cảm các quốc gia chính khách cũng không có gọi điện. Thoại hỏi ý, S-H-I-E-L, đề hỗn loạn rất nhanh bị truyền tới Sir Crow khổng lồ trên chiến hạm. Vờ ràng nữ vương cười đến cực kỳ vui vẻ, nàng lớn tiếng ra lệnh, nên chúng ta lộ diện. Đem tiên quân phái đi ra ngoài. Cấp người Sir Crow cũng đi. Làm cho ta xem bọn họ thực lực. Theo mệnh lệnh của nàng, từ nơi này chiến thuyền tên là Vĩnh Hằng Chi Sir Crow Ngươi Hào trung bay ra 3 chiếc chiến hạm lớn, cùng hơn 10 chiến thuyền cỡ trung chiến hạm, trùng trùng điệp điệp bay về phía địa cầu. Lúc này người địa cầu vẫn còn ở dựa theo ngày xưa quỹ tích sinh hoạt học tập. Chỉ là hôm nay rất nhiều người đều cảm thấy bầu không khí không đúng. Captain America lời nói ảnh hưởng đến rất nhiều người. Gần sát giờ ngọ, rất nhiều người đi ra công ty, đi phụ cận ăn, sau đó cho người yêu của mình hài tử gọi điện thoại. Chỉ là ngày xưa oán giận mỗi người sắc lang thủ trưởng cùng lão sử nữ chủ quản trọng tâm câu chuyện. Và hôm nay đều bị Captain America thay thế được. Các 6 tiếp theo đi ra phòng học, nhiệt liệt thảo luận vừa rồi lấy được TV nói chuyện. Còn có mấy người học sinh trung học đang lớn tiếng la lên Hydra muôn năm. Dường như đây là một việc phi thường chuyện đùa. Nhện con Peter Parker ngày hôm nay không có lên học, bởi vì hảo huynh đệ của hắn Harry Osborn trở về nước. Ở Chitauri người xâm lấn sau, chọn 1 năm. Lão Obadiah Tư Ben cảm thấy nước Mỹ triệt để an toàn. Lúc này mới đem con trai độc nhất của mình tiếp trở về nước Mỹ. Tuy là cùng hắc bàn tử nét quan hệ cũng không tệ, nhưng ở nhện con trong lòng, bằng hữu tốt nhất của hắn vẫn là Harry. Bất quá Spider-Man chuyện, hắn không chuẩn bị cùng bất kỳ kẻ nào nói. Người nhà sẽ không nói, bằng hữu cũng sẽ không nói. Hai người lẫn nhau trò chuyện mỗi người một năm này sanh sự tình. Ben thúc thúc không có qua đời. Điều này làm cho nhện con so với nguyên thời không muốn rộng rãi rất nhiều. Harry cũng nhận thức Ben thúc thúc cùng dì May. nghe kỵ hữu giảng thuật chính mình thúc thúc cùng tẩu tẩu ở trong cuộc sống chuyện lý thú là của hắn một sự hưởng thụ. Trong gia đình của hắn chỉ có lạnh như băng giáo huấn cùng học tập, có thể không có nhà mùi vị. Lúc đó dì May lôi thúc thúc y phục, nàng nói thượng đế a, Peter đang nói bậy nhạt. Đột nhiên con nhện cảm ứng mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn tín hiệu. Hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời xuất hiện mấy điểm đen. Hơn nữa điểm đen càng lúc càng lớn. Đó là phi thuyền vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.